Ngọc thực sự có nội công thâm hậu không tồi, nhưng thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế, mà những tên kia, từ khí thế có thể nhìn ra, rõ ràng đều có kinh nghiệm xa trường, lính đánh thuê hàng đầu, cho dù Lưu Minh Ngọc có kinh nghiệm thực chiến, cũng không thể có lợi trước nhiều súng như vậy. Trước tiên đừng nói gì, xem bọn họ rốt cuộc làm gì. Dương Thần nắm chặt tay của cô, Tiêu Chỉ Tình cũng run rẩy trốn sau người Dương Thần, sợ hãi không dám nói năng gì. Đợi ba chiếc xe Việt Dã đến gần, trực tiếp bao quanh ba người, một tên da trắng tóc vàng trong tay giơ khẩu súng trường ngắn G36C, hài hước mà nhìn ba người, người da vàng, người Hoa Hạ, người Nhật Bản, người Triều Tiên, tên đó dùng khẩu ẩm không tiêu chuẩn, hỏi bằng tiếng Anh. Dương Thần cũng nhìn không ra đây là người của tổ chức lính đánh thuê nào, nhưng lập tức nhận ra, Dương Thần cũng không thể nói hắn là ai, bởi vì trong tình huống mất đi võ công, chẳng may đã có thù với đối phương, thế có mà bằng tự sát. Vì thế Dương Thần biết rằng chắc chắn không thể để đối phương biết thân phận của hắn. Chúng tôi là người Hoa Hạ, bởi vì máy bay gặp nạn rơi xuống A Nhem, xin hỏi các vị có chuyện gì không? Dương Thần cố gắng hết sức bình tĩnh dùng tiếng Anh hỏi. Vẻ mặt tên đó chợt bừng tỉnh, ánh mắt lại liếc về phía hai cô gái bên cạnh Dương Thần, lóe lên vài phần tham lam. Anh bạn Hoa Hạ này, chắc đã rất mệt rồi, không bằng tôi mời cậu một chén. Hơn nữa, thực sự không ngờ, ở nơi chết tiệt này, còn có cô gái xinh đẹp như vậy tới. Tôi là Lian, hy vọng mời hai cô tới căn cứ của chúng tôi làm khách. Lian cười lớn, lộ ra hàm răng vàng, trong đó hàm chứa ẩn ý. Không nghĩ cũng biết, những tên lính đánh thuê khác cũng cười ha hả há miệng huýt sáo, ánh mắt đều gắn chặt trên người hai cô gái. Cảnh này, khiến Lưu Minh Ngọc và Tiêu Chỉ Tình đều có chút choáng váng, lập tức nắm chặt tay Dương Thần không buông. Ông xã, làm sao đây? Lưu Minh Ngọc tuy có tu luyện nhưng dù sao vẫn chưa thực sự sử dụng. Trong lòng Dương Thần một trận cười khổ, thật đúng là gặp phải lính đánh thuê thối chí. Rồi, nói như vậy là vì đám lính đánh thuê này hoàn toàn không có đạo đức, không có kỷ luật và quy tắc, không từ điều xấu xa nào. Nhưng tình huống lúc này, hắn đã mất đi võ công, ba người cũng không có cách nào thoát thân. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Trích Cửn Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1070, ra vẻ đạo mạo. Tuy rằng không biết tại sao ở một nơi như này lại xuất hiện lính đánh thuê, càng không thể biết được bọn chúng ở đây làm gì, nhưng Dương Thần biết, không thể địch lại sức của kẻ địch. Quay đầu lại nhìn hai cô gái, tỏ ý không cần phải chống cự, cứ đi theo bọn chúng rồi tính sau. Mặc dù đã mất đi tu vi, Dương Thần cũng chưa từng nghĩ rằng mình là loại ấm sức vòi chỉ biết khoe mẽ, những lúc như thế này thì lại, càng phải bình tĩnh thì mới giải quyết được vấn đề. Chỉ có thể thuận theo ý của bọn chúng, rồi tìm cơ hội chạy trốn hoặc phản kích, như vậy mới có khả năng sống sót. Vậy mời các vị dẫn đường, Dương Thần thản nhiên cười nói. Li An nhếch miệng cười, ra hiệu cho mấy tên thuộc hạ, lập tức đưa ba người này về chỗ chiếc xe Jeep. Dương Thần và hai cô gái ngồi vào chiếc xe Jeep, với mấy họng súng đã lên nòng sẵn đang chĩa thẳng vào người. Chiếc xe Jeep rồ ga về hướng bắc nơi có trại của bọn lính đánh thuê đã dựng sẵn ở đó. Sau khi ngồi sóc này khoảng hơn 10 phút, ba người mới phát hiện, không ngờ đã đến được bờ bắc của vùng duyên hải rồi. Cách đó không xa là vách đá dựng đứng nằm bên cạnh đại dương mênh mông, còn ở một nơi khá cao nằm cạnh bờ biển, có 7-8 cái lều dã chiến đã được dựng lên từ lúc nào không hay, chắc chắn chỗ đó là căn cứ của bọn lính đánh thuê. Có rất nhiều tên lính đang cầm súng máy trên tay diễu qua diễu lại tuần tra, với số lượng bên ngoài thì chắc chắn chỗ này cũng phải có ít nhất hơn 30 người trở lên. Điều khiến cho Dương Thần chú ý là, cạnh bờ biển là một cái vịnh nhỏ, ở đây có đỗ một con thuyền vận chuyển và hai con thuyền chiến, chắc đây là thuyền mà bọn lính đánh thuê này đem tới để làm công cụ chuyên chở. Bình thường, nếu tìm một chỗ như này để đóng quân, lại có cả thuyền vận chuyển, với kinh nghiệm của Dương Thần đương nhiên có thể đoán được, đây hẳn là nơi giao dịch của chợ đen, đến nơi này để đợi đối phương tới lấy hàng. Nói trắng ra là, bọn lính đánh thuê này đang buôn lậu thứ gì đó. Chuyện này khiến Dương Thần có thêm chút hy vọng, bởi bọn lính đánh thuê làm buôn lậu thì thường yếu hơn bọn lính đánh thuê tham gia chiến tranh. Nhưng Dương Thần còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, thì ba người đã bị kéo xuống xe, bị lôi vào trong căn cứ. Dưới ánh mắt tham lam của một đám lính đánh thuê đủ màu da, Lưu Minh Ngọc và Tiêu Chỉ Tình vô cùng sợ hãi, nhưng chuyện đến nước này rồi, hai cô cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành bám sát theo sau Dương Thần. Li An đi đến một cửa một chiếc trại màu xám, kéo tấm cửa rèm lên, cầm khẩu súng chỉ vào bên trong, vào thôi, ba người bạn Hoa Hạ. Li An cười tít mắt, Dương Thần hỏi một cách rất ôn hòa và chân thành, các người định xử lý chúng tôi như thế nào? Li An giả vờ cười, nói, tôi đã cho người đi thông báo với đại ca của chúng tôi rồi, đợi anh ta đến xem các người, rồi sẽ có biện pháp xử lý. Nói rồi, dùng lực đẩy Dương Thần vào trong lều, hai cô gái đương nhiên cũng bị kéo sộc vào trong. Vừa vào bên trong trại, bên ngoài đã có hai tên cầm súng đứng gác, căn bản là không có lối thoát nào dành cho ba người. Lưu Minh Ngọc lo lắng nói, bọn chúng có ý gì vậy? Không giết chúng ta, cũng không nói rõ nguyên nhân đã giam chúng ta trong đây rồi. Một khi đã nói để chúng ta đi gặp đại ca của bọn chúng, thì chắc chắn hắn ta là thủ lĩnh của bọn lính đánh thuê này. Sau khi gặp xong, thì sẽ biết ngay thôi. Dương Thần vừa nói, vừa nhìn xung quanh căn lều, không ngừng chau mày, phát hiện ra có rất nhiều điểm không thích hợp. Căn lều này, không ngờ lại đựng đầy những thùng gỗ. Hơn nữa những chiếc thùng gỗ này lại được làm rất khéo léo và hoàn mỹ. Chắc chắn bên trong phải đựng thứ gì rất quý giá. Chiếc thùng nào cũng được buộc rất chặt, dường như là sợ sẽ có tình huống bất ngờ xảy ra. Dương Thần, có phải anh đã phát hiện ra điều gì rồi? Không, Tiêu Chỉ Tình to gan, không kìm được liền hỏi. Dương Thần ngẫm nghĩ một chút, đi đến bên cạnh một chiếc hòm gỗ nhỏ, cẩn thận mở nắp chiếc hòm đó ra. Trong hộp, xuất hiện vô số những tờ báo, điều khiến Dương Thần bất ngờ chính là chữ viết trên báo đều là tiếng Hán. Nói như vậy, chắc chắn những chiếc hòm này có liên quan đến Hoa Hạ rồi. Sau khi nhấc một tờ báo lên xem, bên ngoài tờ báo còn bọc một lớp giấy bóng, để bảo vệ chúng tránh khỏi bị ẩm ướt. Khi dở đến lớp bọc, cuối cùng, Dương Thần mắt chữ A mồm chữ O, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao bọn lính đánh thuê này lại cẩn thận đến như vậy rồi. Đây là, Tiêu Chỉ Tình đứng ở đằng sau cũng nhìn thấy, vội vàng che cái miệng nhỏ của mình vào, không dám tin vào chính mắt mình. Dương Thần gật đầu, thấp giọng nói, Nguyên Thanh Hoa, lại còn là Nguyên Thanh Hoa có Vân Vân Long nữa chứ. Là thứ hiếm có nhất trong những thứ hiếm có, trên thị trường ít nhất cũng phải cần đến 10 triệu thì mới có thể chạm được vào nó. Lưu Minh Ngọc cũng giật mình, mặc dù cô không hiểu cổ vật, nhưng cũng đã từng nghe đến danh tiếng của Nguyên Thanh Hoa, nhất thời nói như mất giọng. Lẽ nào bọn chúng buôn lậu cổ vật, hơn nữa còn không phải là mức độ bình thường. Hai người nghĩ mà xem, nếu như bọn chúng còn có những cái lều khác, tại sao lại giam chúng ta trong cái lều này? Một cái lều bày đầy cổ vật. Vì vậy chỉ còn có thể có một khả năng, đó là những chiếc lều khác cũng đều giống như chiếc lều này, tất cả đều đang chứa những cổ vật vô giá. Bọn này làm ăn cũng không nhỏ đâu, chẳng trách anh thấy bọn chúng còn dùng cả một chiếc tùa vận chuyển. Nhiều cổ vật như vậy, ít nhất cũng phải mười mấy tỷ. Cho dù không phải là Hoa Hạ, mà là quốc gia khác, mất đi nhiều cổ vật như vậy, chỉ cần chính phủ biết, chắc chắn sẽ dốc toàn lực đi tìm ở khắp nơi trên thế giới. Bọn họ, đúng lúc Dương Thần đang nói, thì ở bên ngoài vọng đến một giọng nói, quan sát cũng không tệ, không ngờ vẫn biết được đây là hang gì. Theo sau đó, là một gã đàn ông người châu Á dáng cao gầy, mặc một chiếc áo dằn di bó sát người, có mái tóc dài ngang vai, nói giọng phổ thông cực chuẩn tiếng vào. Phía sau gã đàn ông này, là tên Li An đang đứng nhếch miệng cười. Ánh mắt gã đàn ông này, dừng lại trên cơ thể của Lưu Minh Ngọc và Tiêu Chỉ Tình một lúc, rồi mới quay người sang nói với Dương Thần, ánh mắt như phát sáng. Người anh em, nghe Li An nói, ba người gặp sự cố máy bay, nên mới phải lưu lạc ở Ahem phải không? Nhưng Dương Thần lại hỏi một câu ngoài ý muốn của gã. Anh là người Hoa Hạ, gã đàn ông này hơi sững người, nhìn thấy Dương Thần không hề có chút sợ hãi nào, hơi suy nghĩ, nói. Xem bộ dạng của cậu, chắc chắn không phải là người của chính phủ đến do thám, không ngờ lại không biết tôi là thủ lĩnh của đội lính đánh thuê. Thứ xà, tên là Kim Trạch, giới giang hồ thường gọi tôi là... Thứ đầu, sao, nghe qua rồi chứ? Lúc hỏi câu này, hai con mắt giống như nọc độc rắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không biến sắc của Dương Thần. Dương Thần thản nhiên lắc đầu, chưa nghe thấy bao giờ, đây là lời nói thật. Có thể là tên thủ lĩnh của đội linh đánh thuê thứ xà này quá vô danh, hoặc cũng có thể hắn mới nổi, nên Dương Thần thực sự là chưa từng nghe danh. Chưa nghe thì thôi, tôi tin mấy người, chắc chắn mấy người không liên quan gì đến đám quân đang truy đuổi bọn tôi. Kim Trạch cười híp mắt nói, gã cũng có thể nhìn ra, quả thực là Dương Thần không biết, một khi đã như vậy, gã cũng không cần phải lo lắng về việc đám người mình phái đi đã bị lộ tung tích. Vừa nghe thấy như vậy, Lưu Minh Ngọc liền hỏi với sự mong chờ, nói như vậy, các ông có thể thả cho chúng tôi đi. Đi, Kim Trạch khoát tay, vị tiểu thư xinh đẹp này, cô đúng là đánh giá cao phẩm chất của chúng tôi rồi đấy. Dương Thần nắm chặt tay, thầm nghĩ quả nhiên là không có gì tốt đẹp cả, còn hai cô gái thì sợ đến tái mặt. Kim Trạch cười hừ nói, anh em chúng tôi ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, mấy ngày để đợi giao dịch làm ăn, quả thật là rất vất vả, ngứa ngáy khó chịu lắm rồi. Lẽ nào có hai vị tiểu thư xinh đẹp như vậy dâng đến tận cửa, người làm thủ lĩnh như tôi lại không cho anh em hưởng chút phúc sao? Không cho bọn họ thay phiên nhau làm thịt các cô, thì sao có thể bỏ qua được cơ chứ? Đồ vô liêm sỉ. Lưu Minh Ngọc không ngờ đối phương lại thốt ra những lời trơ trẽn và thô tục đến thế, Tiêu Chỉ Tình cũng hốt hoảng đến thất sắc, bất an ôm lấy ngực theo bản năng. Kim Trạch tiếc rẻ nói, không nhịn nổi nữa rồi, mặc dù nói mọi người đều là người Hoa Hạ, nhưng chúng tôi đều là những kẻ cướp của sống qua ngày, nên cũng chẳng quản chuyện còn con này làm gì. Yên tâm đi, nếu như hai cô hầu hạ anh em chúng tôi tốt, không chừng có người đồng ý giữ hai cô ở bên cạnh, nếu như vậy, thì có lẽ hai cô sẽ không phải chết sớm đâu. Anh không chỉ trộm cắp bảo vật quốc gia, lại còn cưỡng hiếp con gái nhà lành, anh không xấu hổ sao? Lưu Minh Ngọc nói đầy phẫn nộ. Dương Thần cười khổ liếc nhìn cô một cái. Lưu Minh Ngọc đúng là có dũng khí nhưng lại ngốc, nói như vậy chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa sao? Nhưng cũng phải nói rằng, đến nước này rồi, đổ thêm hay không đổ thêm dầu vào lửa thì cũng chẳng có gì khác nhau cả. Ánh mắt đã lặng yên phân tích bốn góc, tìm cơ hội. Quả nhiên, Kim Trạch nghe xong những lời này, chán liền nổi gân xanh, xấu hổ. Ha ha, những kẻ ra vẻ đạo mạo như mấy người, tưởng mình là công tử, tiểu thư của giới thượng lưu như các người thì hiểu cái gì? Kim Trạch cười khẩy nói, tôi có cái gì mà phải xấu hổ? Nếu như không phải lớn lên ở cái nước đó, thì người cha làm quan thanh liêm của tôi đã không bị tên tham quan chó đẻ kia hại chết. Em gái tôi cũng sẽ không bị đám súc sinh đó cưỡng hiếp rồi trở nên điên dại. Mẹ của tôi cũng sẽ không phải khóc đến mù mắt rồi uống thuốc ngủ, tự sát. Ông mày đã nhập ngũ nhiều năm như vậy, ngày nào cũng uống gió Tây Bắc mà sống, ngày nào đêm nào cũng nhớ về gia đình, nhưng vừa về đến nhà thì đã chết hết mẹ nó rồi. Ông mày nhập ngũ là để bảo vệ đám súc sinh cả ngày chỉ biết ăn chơi nhảy múa đó. Mấy thứ cổ vật chó đẻ này, nếu để trong bảo tàng, thì cũng chỉ để cho đám súc sinh kia kiếm tiền bán vé mà thôi, chẳng bằng để ông lấy đi, bán cho bọn nước ngoài, nuôi sống gia đình của những người anh em khốn khổ này còn hơn. Lẽ nào nếu không làm người xấu, thì ông mày và những người anh em khốn khổ của ông mày cả đời này, phải để cho người ta ức hiếp sao? Chết cha ông mày đi, không chỉ có Lưu Minh Ngọc, Tiêu Chỉ Tình ngây người ra, mà Dương Thần cùng có chút biến sắc, đứng nhìn Kim Trạch đang nổi giận đùng đùng. Gã đàn ông tóc dài này vẫn còn đang cười man rợn, cùng với khí thể độc ác của một con manh thú. Lưu Minh Ngọc và Tiêu Chỉ Tình đều không nói nên lời, trong lòng biết rõ vạn lần, ngàn lần là Kim Trạch không đúng, nhưng cũng cảm thấy đau lòng trước hoàn cảnh đáng buồn của gã. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1071, thịt cũng non, tục ngữ nói. Người đáng hận thì tất có chỗ đáng thương. Dương Thần thở dài, người như thế này, kỳ thực mình cũng thấy quá nhiều rồi. Nếu như có một gia đình ấm áp hạnh phúc, thì ai thèm chạy đến đây dựng trại làm lính đánh, thuê làm gì cơ chứ? Nên phản ứng cũng không đến nỗi như hai cô gái kia. Anh thấy mình rất oan ức, mà không thấy rằng mình rất ấu trĩ sao? Dương Thần thở dài nói, ngươi nói cái gì? Kim Trạch nổi giận nói, ngươi câm miệng cho ta. Dương Thần căn bản là không thèm để ý đến, cho dù mình có nói hay không nói, thì đối phương cũng không chịu buông tha cho ba người bọn mình mà. Anh cảm thấy cả thế giới này đều đang mắc nợ anh, đất nước này, và cả những con người xung quanh anh. Nữa, thậm chí ngay cả đến ông trời cũng đang ngược đãi anh, nhưng anh đã từng nghĩ, đám người mà anh căm ghét kia, những chuyện mà anh căm ghét kia, so với những chuyện mà anh đang làm bây giờ, căn bản là không đáng chút nào chưa? Những kẻ vì lợi ích của mình mà hại anh, quả thực là rất đáng hận, đáng chết, nhưng anh đâu có hướng mũi súng vào bọn chúng đâu. Hơn nữa anh còn làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, làm hại đến sinh mạng của những người vô tội khác. Bộ mặt Kim Trạch co giật, đôi mắt như ngọn lửa, giống như đang muốn ăn thịt người vậy. Dương Thần thản nhiên nói, nếu cha mẹ anh còn sống, nhìn thấy bộ dạng lúc này của anh, chẳng khác gì bộ dạng của những kẻ đã hại họ, hại anh, thì còn đáng giận gấp trăm lần, làm những chuyện ác gấp cả nghìn lần như vậy. Anh cảm thấy bọn họ còn muốn nhận một đứa con như anh nữa không? Anh và đám người đã giết cha mẹ anh, đám người mà anh oán hận có khác nhau là mấy đâu. Nếu như anh thực sự có bản lĩnh, thì hãy làm cho những kẻ có thù với gia đình anh phải trả giá, còn mình thì phải sống thật tốt, để cho người nhà anh cũng phải được hưởng những ngày tốt đẹp chứ. Anh bây giờ người không ra người, quỷ không ra quỷ, tự cho là đang trả thù đất nước, giết hại người khác, lôi theo một đám ngốc khác chạy đến quỷ môn quan, cái này gọi là đền ơn báo oán đây sao? Vậy thì tôi chỉ có thể nói các người chỉ là một đám ngựa không biết kiên nhẫn, và đang tự lừa dối bản thân mình mà thôi. Kết quả cuối cùng, chỉ là các anh và gia đình các anh sẽ xong đời. Có thể anh sẽ không tin những lời tôi nói, nhưng những gì tôi nói đều là sự thật. Cuối cùng, Dương Thần trong lòng vẫn còn xúc động, nghĩ về những ngày tháng trước đây của mình, chẳng phải bởi vì hồi nhỏ quá khổ nên, cũng đã làm không ít chuyện ngu xuẩn và bạo ngược đấy sao? Còn Lưu Minh Ngọc và Tiêu Chỉ Tình đã hiểu được điều gì đó, Dương ánh mắt rạng rỡ nhìn DT, dường như lúc này, những nguy hiểm xung quanh đã không còn tồn tại nữa rồi. Cái cảm giác thong dong không vướng bận gì của Dương Thần, giờ cũng đã truyền sang cho các cô. Kim Trạch đỏ bừng mặt rồi lại tái xanh, ánh mắt chứa nhiều cảm xúc. Cuối cùng, cười nhạo một tiếng, cho dù mày có nói như thế nào đi chăng nữa, thì ngày hôm nay ông mày cũng đã bước đến bước này rồi, cũng đã bung bét ra hết cả rồi. Xem ra mày cũng be giờ bê mép lắm, nhưng có tác dụng gì chứ? Đàn ông là phải dựa vào nắm đấm. Li An đứng bên cạnh giường như đã không thể kiềm chế được nữa rồi, cười nhạt nói, đại ca, để em bảo anh em dẫn hai con đàn bà này vào lêu cho anh trước nhá. Kim Trạch vung tay lên, không cần, để các anh em đang đi tuần thay ca, nhường các anh em phải chịu vất vả trước. Li An hăng hái gật đầu, vừa hô vọng ra bên ngoài, hai gã thanh niên trai tráng cầm súng lập tức vọt đến, định mang hai cô ra khỏi lều. Đại ca, gã này thì nên xử trí thế nào đây? Li An lại hỏi. Kim Trạch cười gằn nói, đây không phải là loại mà có người anh em thích sao, thằng này xem ra cũng còn trẻ, thịt cũng non, để tặng cho người anh em đó chơi đi. Li An cất giọng cười đáng khinh, lững thững đi về phía DT. Một khi đại ca đã nói như vậy rồi, đến lúc đó mày phải hầu hạ hai anh em chúng tao thật tốt đấy. He he, đích thân tao dẫn mày đi. Nhìn thấy Li An và hai gã có vũ khí tiến tới, hai cô gái bất giác đều trốn sau lưng DT. Nghe thấy những từ ngữ dơ bẩn đó, khuôn mặt xinh đẹp của hai cô đỏ bừng. Khoảnh khắc đó dường như kéo dài vô tận, hai cô gái không dám hít thở. Lưu Minh Ngọc sợ đến mức dường như bàn tay cô trắng như phấn, định nếu như đối phương hạ thủ thì sẽ liều mạng xông lên. Dương Thần yên lặng không biến sắc, yên lặng chờ Li An đến trước mặt mình. Còn chưa đầy nửa mét nữa, đột nhiên Dương Thần động thủ rồi. Tuy rằng đã mất đi võ công, cơ thể cũng giống như người bình thường rồi, nhưng những kỹ xảo đánh nhau và thân thủ thì vẫn giữ lại được. Nhìn từ đầu đến chân, Dương Thần thấy Li An không hề phòng bị, nên đã đánh gãy xương Li An luôn. Á, Li An hét to một tiếng, lại không tự chủ được, phản xạ cũng không kịp, cánh tay đã trở nên bất lực. Lúc này, Dương Thần dùng một tay khác tóm lấy cây súng trường của Li An. Văng văng văng văng, đạn phi từ họng súng ra như mưa. Dương Thần giơ súng lên, viên đạn trong gang tấc bay thẳng vào ngực Li An. Máu tung tóe, Li An không tin được vào chuyện đang xảy ra với gã, hai mắt mở to, rồi ngã nhà xuống đất. Có lẽ căn bản gã không nghĩ rằng Dương Thần có sức để phản kháng, hơn nữa động tác còn nhanh như vậy. Kim Trạch và hai gã lính gác cửa sợ đến đái cả da quần. Dương Thần không chút do dự tiếp tục giơ súng lên, hướng thẳng vào phía hai tên lính gác cửa, một tràng đạn lại được bắn ra. Với khoảng cách gần như vậy, lại căn bản là chưa kịp phản ứng, hai gã lính gác cửa đã ngã bổ nhà xuống đất. Chuyện này cũng đã nằm trong tính toán của DT, đám lính đánh thuê này thực lực cũng không có gì ghê gớm, chỉ là mấy tên bộ đội đã từng được rèn luyện. Mặc dù mình đã mất đi võ công, nhưng sức mạnh và tốc độ so với người bình thường thì cũng có thể được đánh giá vào loại có kỹ thuật tham chiến tốt. Sau phút náo loạn, Kim Trạch cuối cùng cũng đã tỉnh khỏi cơn mơ. Sau khi chạy như bay ra khỏi lều, liền hét toáng lên gọi những tên lính đánh thuê khác đến bao vây căn lều này. Đầu tiên Dương Thần ngồi thụp xuống, nhặt hết súng đạn trên mặt đất lên. Hôm nay, mình chỉ có thể dựa vào súng ông, phải đảm bảo là không thể để súng đạn làm bị thương được. Lại nói, rất nhiều năm rồi không đụng đến súng ống, cũng may cách dùng những thứ này đã ăn sâu vào trong tận xương tủy của Dương Thần rồi, nên có thể lập tức ra tay được. Lưu Minh Ngọc và Tiêu Chỉ Tình đều kinh hồn bạt vía, lo lắng nhìn DT, ông xã, phải làm sao bây giờ? Lưu Minh Ngọc nghe tiếng bước chân ở bên ngoài chạy đến, lại hoàn toàn không biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, lo lắng hỏi. Dương Thần trầm giọng nói, bọn họ chắc sẽ không tùy tiện tấn công đâu, bởi trong này đều là cổ vật quý hiếm, nếu như bị lạc đạn, chẳng khác gì tự tay đốt đi cả đống tiền. Đây cũng là lý do khiến cho Dương Thần có chút yên tâm, bằng không quả thật cũng không biết nên làm thế nào. Đối phương mà quăng vào một quả mìn thì ba người mình chết chắc luôn. Quả nhiên, bên ngoài vọng đến tiếng gào thét điên cuồng đầy phẫn nộ của Kim Trạch. Thằng tiểu tử thối, không ngờ mày vẫn còn có hai tay, nhưng mày tưởng em có thể chạy thoát như vậy được sao? Mày giết ba người anh em của tao, nợ máu phải trả bằng máu. Mày có giỏi thì cứ ở lì trong đó đừng có ra, chỉ cần mày dám lộ ra một đầu ngón tay thôi, ông mày cũng sẽ lột ra chúng mà. Tiêu Chỉ Tình nhỏ giọng hỏi gấp gáp. DT, chi bằng cả ba người chúng ta đều cầm súng, liều chết bắn ra ngoài. Một khi bọn chúng không dám công kích chúng ta, thì chúng ta công kích bọn chúng trước. Nếu như tất cả cùng ở ngoài, nếu chúng ta đánh bừa, không chừng có thể đánh chết hết bọn chúng đấy. Không được, Dương Thần nhíu mày nói, nếu như chúng ta động thủ trước, tương đương với việc chúng ta ép bọn chúng phải ra tay, bọn chúng chắc chắn sẽ dùng những vũ khí hạng nặng như súng máy và lựu đạn. Cho dù chúng ta có thể bắn chết được vài tên, nhưng bọn chúng cũng có thể làm chúng ta nổ banh xác. Vậy phải làm sao bây giờ? chẳng lẽ chúng ta chỉ còn cách chờ chết? Dương Thần nghĩ ngợi, nhưng nhất thời cũng không nghĩ ra được cách gì. Mất đi võ công, liền cảm thấy đến trí thông minh cũng không còn nữa rồi. Dương Thần bất đắc dĩ phát hiện, làm một người bình thường không ngờ lại khó chịu như vậy. Mình thì không nói làm gì rồi, ngay đến cả người phụ nữ của mình cũng không thể bảo vệ được. Cảm giác nhục nhã cứ luẩn quẩn trong đầu, khiến cho Dương Thần bực bội đến mức không thể thở được. Nhưng đến lúc này, bên ngoài lại yên tĩnh một cách đáng ngờ. Dương Thần có cảm giác, đối phương đang định làm một chuyện gì đó nguy hiểm. Không đợi hắn hiểu ra, bỗng nhiên có vài trái kim loại bay từ ngoài vào. Xì xì xì, từng đợt khói vàng trắng tràn ngập trại trong nháy mắt. Chúng dùng lựu đạn khói, Dương Thần không tự chủ được hô lên. Nhiều năm rồi không chiến đấu, không thể ngờ rằng đối phương vẫn còn chiêu này. Lựu đạn khói sẽ khiến cho nước mắt chảy không ngừng, rồi dãy giụa, cuối cùng sẽ dẫn đến tử vong vì chúng độc. Vật như thế này, chắc chắn sẽ không làm hỏng các cổ vật bày ở đây, đồng thời khiến cho ba người không tài nào phản kháng, sẽ dãy giụa mà chết. Hết cách rồi, chúng ta lao ra thôi. Hai người đi sau anh, nín thở, Dương Thần không do dự nữa, liều chết xông ra, cũng chỉ có thể như vậy được thôi. Chỉ có thể hy vọng nội công của Lưu Minh Ngọc có thể phát huy được tác dụng, chỉ cần có thể đánh đỡ mình được khoảng 10 tên, còn mình sẽ dùng súng bắn những tên còn lại. Cô vợ tổng giám, đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1072, tình đẹp nhưng sẽ biến thành hồi ức. Nhưng Dương Thần cũng hiểu rõ, đối phương một khi đã phải dùng đến lựu đạn hơi cay thì chắc chắn là đã có chuẩn bị từ trước, có thể vừa bước ra thì sẽ bị vô số cây súng bắn cho banh xác, cho nên tuyệt đối không thể đi bằng lối cửa chính của lều được. Lưu Minh Ngọc và Tiêu Chỉ Tình đã hít phải đám khí độc này nên khó có thể mở mắt ra được, chỉ đành ra sức gật đầu. Dương Thần phi vọt đến một chỗ trống ở đằng sau lều. Bên ngoài lều là những đợt bắn phá điên cuồng, đạn nã vào chiếc lều khiến cho nó bị rách một mảng lớn. Hai tên lính đánh thuê đang đứng đằng xa không may lại bị trúng đạn. Lao ra mau, Dương Thần lăn mấy vòng, đồng thời lúc chiếc lều bị bắn, trong quá trình lăn ra ngoài, lập tức có thể nhìn rõ ba tên có vũ khí đứng bên ngoài bao vây đường đi của viên đạn. Súng trường không thể có bất kỳ đường bay dị thường nào được. Lúc ba tên đó vừa mới lên cò súng thì đã bị Dương Thần bắn trúng đầu. Những thứ đỏ đỏ trắng trắng của não bắn tung tóe ra ngoài, giống như một đóa hoa nở bung ngay trên đầu người vậy. Người chết rồi cũng không thể tin được, chỉ trong một khoảnh khắc như vậy mà Dương Thần có thể ngâm và bắn một cách chuẩn xác như vậy. Chớp mắt đã có thể tiêu diệt được 5 tên bám theo, sự tự tin trong lòng Dương Thần cũng tăng lên trông thấy, cuối cùng cũng có hy vọng. Lưu Minh Ngọc và Tiêu Chỉ Tình đều chạy ra, hai cô không nhịn được ho lên mấy tiếng, mọi thứ đều rất mù mờ, không rõ ràng, hai người mau chạy về phía bờ biển. Minh Ngọc, em dùng nội công dẫn Chỉ Tình chạy cùng, anh sẽ bọc hậu, Dương Thần hét lớn. Lưu Minh Ngọc dù sao thì cũng không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu thực tế, lúc này mới phản ứng lại, nắm lấy tay Tiêu Chỉ Tình, lấy hết sức bình sinh chạy thẳng ra phía bờ biển. Còn muốn chạy, không có cửa đâu. Tiếng giống giận dữ ở hai bên vọng đến càng ngày càng gần, nhìn thấy Kim Trạch dẫn theo hơn 20 tên thuộc hạ, cuối cùng cũng không thèm để ý đến tất cả nữa, lấy chiếc xe Jeep, dùng súng máy trên chiếc xe đó, bắn phá đầy giận dữ về phía ba người, nằm sấp xuống, đồng thời Dương Thần cũng ngã lộn người xuống, túm lấy người của Lưu Minh Ngọc và Tiêu Chỉ Tình. Một làn đạn bay qua đỉnh đầu của ba người, vừa ngừng lại được một giây, lại có một làn đạn nữa bay sượt qua. Dương Thần cầm súng lên, ngắm thẳng vào bình xăng của chiếc xe Jeep gần nhất, hung hăng bắn một phát. Ầm ầm, lửa cháy bừng khắp không trung, khói đen bốc lên nghi ngút. Bốn tên lính cầm súng trên chiếc xe này giống như những viên đạn thịt, bị văng ra khỏi không trung. Nghe thấy tiếng hét thảm thiết, Kim Trạch cũng bị dọa cho sợ chết khiếp. Không ngờ kỹ thuật bắn súng của Dương Thần lại có thể ngắm trúng được cả một chiếc xe Jeep đang chạy. Như vậy, thế nhưng, gã cũng chẳng có tâm trạng đâu mà nghĩ xem rốt cuộc là thần thánh phương nào. Chỉ còn một cách duy nhất, đó là giết chết ba người bọn Dương Thần, nếu không thì sẽ phải trả giá. Anh em xuống xe, lùi về phía sau. Kim Trạch lo lắng về kỹ thuật bắn súng của Dương Thần quá chuẩn, nếu như tất cả các bình xăng của các xe đều cháy hết, như vậy thì quá là oan uổng rồi. Còn lại mười mấy tên lính đánh thuê đủ mọi màu da, cũng vô cùng khiếp sợ, trong chốc lát mà chết mất bao nhiêu người như vậy, lại còn bị giết bởi một tên thư sinh nhỏ con nữa chứ, sao mà có thể không sợ được cơ chứ. Nhưng cũng bởi vì như vậy nên tất cả mọi người sát khí đều nổi đến đỏ cả mắt, quyết tâm giết bằng được ba người bọn Dương Thần, băm ba người ra thành hàng trăm ngàn mảnh. Nhất thời, tất cả mọi người đều phi đến nơi có vật có thể che chắn được, tảng đá, lều bạt, chỉ cần không để lộ thân người ra ngoài thì đều được, chỉ cần một con muỗi xuất hiện thì lại bắt đầu điên cuồng bắn phá. Mưa bom bão đạn, đan vào nhau như răng thiên la địa võng. Vốn dĩ đây là một cơ hội tốt, Dương Thần biết bọn chúng chỉ bắn bừa mà thôi, có thể dùng kỹ thuật bắn của mình hạ gục vài tên. Nhưng lần này Dương Thần ảo não phát hiện súng đã hết đạn rồi. Mẹ kiếp, Minh Ngọc hai người nấp cho kỹ đừng có chạy lung tung đấy. Dương Thần hét lên với hai cô gái một câu lúc này đối phương đang nấp, nếu không súng đạn vô tình, lỡ đâu mà bắn chúng, các cô ấy thì lấy gì mà đền. Dương Thần hung hăng vứt khẩu súng về phía bọn người Kim Trạch, khom người xuống rồi chạy về phía một thi thể gần nhất, định lấy súng của tên đó tiếp tục chiến đấu. Lưu Minh Ngọc bò dậy khỏi mặt đất, đang muốn kéo Tiêu Chỉ Tình đến nấp sau một phiến đá, một viên đạn xoẹt qua, khiến cho mặt cô trắng như tờ giấy. Cẩn thận, Lưu Minh Ngọc hét lên một tiếng, nhưng tất cả đã muộn. Một tên lính đánh thuê ngã từ chiếc xe Jeep lúc này xuống, không ngờ vẫn chưa chết. Lúc này nghiến răng nghiến lợi, cầm một quả lựu đạn ném về phía Dương Thần. Dương Thần mất đi võ công, căn bản là không thể canh chừng được hết các hướng, nên không chú ý tới được. Lúc Lưu Minh Ngọc hét lên, chỉ giật mình, rồi nhảy sang một bên theo bản năng mà thôi. Đoàng, lựu đạn nổ, tạo ra một cơn chấn động lớn, khiến cho Dương Thần bị bắn ra xa, rồi lăn lộn mất mấy vòng. Tốt lắm, Kim Trạch vừa kinh ngạc vừa vui mừng hét lên một tiếng, hắn, hết đạn rồi, anh em giết hắn cho ta. Dương Thần lăn lộn mấy vòng, mặt lấm lem đầy đất cát, cái cơ thể này hôm nay không thể chịu được sự đả kích lớn như vậy rồi, lục phủ ngũ tạng lộn tùng phèo hết cả lên, đầu óc cũng quay cuồng. Nhưng Dương Thần biết tuyệt đối không thể nằm lại ở chỗ trống trải bằng phẳng được, nhờ vào đám khói bụi mà quả lựu đạn đó phát ra, Dương Thần vừa bò vừa lăn vào một đống súng trường gần nhất. Đám lính đánh thuê điên cuồng bắn theo, những viên đạn cứ thế lướt qua người Dương Thần, thình thịch, hơn 10 khẩu súng thần cứ điên cuồng ná đạn, mặc dù đa số đều trúng vào mặt đá, nhưng cuối cùng cũng có viên bắn trúng đích, phẳng chíu. Dương Thần cắn răng thật chặt, phát hiện ra phần bụng và chân của mình đều đã bị trúng đạn. Tuy rằng cơ thể này vẫn có một độ dẻo dai nhất định, nhưng bây giờ đã mất đi sức mạnh bảo vệ cơ thể của váng niệm hợp sinh kinh, lại còn trúng độc điệp tử huyễn la, nên khó có thể chống lại được vết thương do đạn bắn. Dương Thần cảm nhận được máu đang chảy ra từ phần bụng và chân của mình, đặc biệt là viên đạn ở phần bụng, khiến cho cổ họng mình nhất thời thấy ngọt, rồi sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Người cứ lăn lộn như vậy, mặt Dương Thần đầy mồ hôi và bùn đất, lảo đảo giảm tốc, rồi ngã xuống. May mà trước mặt là một tảng đá, miễn cưỡng thì cũng có thể chắn cho mình được một lúc. Đạn của đối phương nhiều như vậy, cộng thêm cả lựu đạn, chút phòng hộ này quả thật là chỉ như muối bỏ biển. Nhìn thấy Dương Thần bị trúng đạn, Lưu Minh Ngọc quên cả hít thở, đôi mắt rưng rưng, không hề do dự lao thẳng đến chỗ Dương Thần. Minh Ngọc, Tiêu Chỉ Tình thấy thế, không kìm được hét lên, nhưng Lưu Minh Ngọc cũng không quay đầu lại, cắn răng, Tiêu Chỉ Tình cũng không để ý đến chuyện gì nữa, cũng chạy thẳng về phía Dương Thần. Giờ phút này đã không liên quan gì đến sống chết nữa rồi, đối với hai cô gái này mà nói, vốn dĩ đã không thể khống chế được bước chân của mình nữa rồi. Cho dù đây có là chuyện đâm đầu vào chỗ chết đi chăng nữa, Dương Thần ý thức được việc hai cô gái này đến cứu mình, giật thót mình, chạy về đi mau, nguy hiểm. Nhưng làm sao có chuyện Lưu Minh Ngọc chịu nghe lời hắn, cô biết, nếu là Dương Thần trước đây thì đừng nói là trúng đạn, đến cơ hội để nổ súng đối phương cũng còn không có ý chứ. Nhưng bây giờ, không ngờ Dương Thần lại bị cho những viên đạn này khiến cho, không thể nhúc nhích được, nếu như mình không đi cứu anh ấy, thì anh ấy chết là cái chắc. Lưu Minh Ngọc chỉ có thể đánh liều với nội công của mình có thể dẫn Dương Thần chạy được một đoạn, cho dù là phải nhảy xuống biển, thì cơ hội sống vẫn sẽ cao hơn là nằm ở đây nhiều. Chạy đến trước mặt Dương Thần, Lưu Minh Ngọc vác Dương Thần lên, để Dương Thần ôm lấy cổ mình, mắt đỏ hoe nói, đừng có cậy mạnh nữa, nếu cứ như này tiếp thì sẽ không còn cơ hội sống đâu, em sẽ dùng nội công chạy thật nhanh đến bờ biển, đây là hy vọng duy nhất của chúng ta, nếu chết thì tất cả cùng chết. Dương Thần giật mình nhìn cô gái đang vô cùng kiên quyết này, trong lòng giống như có lửa đốt, giống như bị axit gặm nhấm vậy, nỗi đau xót lên đến tột đỉnh. Kỳ thực với nội công của Lưu Minh Ngọc bây giờ, nếu như bỏ mình lại, thì cơ hội sống sẽ lớn hơn rất nhiều, nhưng cô lại chọn con đường ngu ngốc nhất, lại còn cả Tiêu Chỉ Tình không có chút võ công nào nữa, không ngờ cũng chạy đến, dùng sức cố đỡ mình dậy, thở phì phò, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi, vô cùng đau khổ, cho dù là có đần độn đi chăng nữa, thì cũng không thể không hiểu tâm ý đáng quý không gì sánh được của hai cô gái. Nhưng, bản thân mình đã bất lực, nhưng chẳng lẽ lại để hai người này chôn thây ở đây cùng với mình hay sao? Dương Thần đã không thể nói thêm được điều gì nữa rồi, ngàn cân treo sợi tóc, không thể làm được bất cứ chuyện gì nữa rồi. Tất cả những chuyện này chỉ diễn ra trong vài giây, Lưu Minh Ngọc đã cõng Dương Thần tăng tốc chạy đến thẳng bờ biển rồi. Kim Trạch dẫn theo đám lính đánh thuê cũng vọt theo sau. Dương Thần không còn vũ khí, thì bọn chúng cũng không còn gì phải sợ hãi cả. Tiêu Chỉ Tình mắt nhìn đám mưa đạn phía sau, rồi lại dùng hết sức để chạy. Sau khi quay đầu lại nhìn, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng quyết tâm. Đột nhiên một bóng người lướt ngang qua, chạy tới phía sau lưng hai người. Dường như, cũng ngay vào lúc đó, một viên đạn cũng bay trúng ngay vào lưng Tiêu Chỉ Tình. Bằng, chiếc áo của cô dần dần bị nhuộm đỏ bởi máu tươi, miệng phun ra một đống máu, những giọt máu lạnh lẽo đó phun đúng vào gáy Dương Thần. Hai người đều nhận ra Tiêu Chỉ Tình chạy đến đằng sau, rồi lại phát hiện ra mọi chuyện trở nên như thế này. Không, Dương Thần không kìm được mà phẫn nộ giống lên, Lưu Minh Ngọc cũng ngây người ra, nhưng những chuyện tiếp theo khiến cho hai người cũng không thể tự lo cho mình được. Kim Trạch đã đuổi đến trước mặt, rồi bỗng nhiên móc ra một quả lựu đạn, nhe răng cười rồi ném thẳng về phía hai người. Ông xã chạy mau. Lưu Minh Ngọc nghe thấy tiếng cười, nhìn thấy lựu đạn bay tới, dùng hết sức bình sinh, vận chân khí, đẩy Dương Thần ra chỗ khác. Cô hiểu rất rõ, nếu như chạy cùng nhau, hai người chắc chắn không thể thoát khỏi phạm vi của quả lựu đạn này được. Dương Thần chỉ cảm thấy cô lấy hết sức bình sinh của mình, đẩy mình bay xa tới 10 mét, khiến mình lăn mấy vòng trên đất. Trong lúc lăn lộn như vậy, màng nhĩ của Dương Thần rung lên một trận mãnh liệt. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1073, lửa, ầm ầm. Lựu đạn sau khi nổ vang trời, một màn khói bụi mờ mờ mịt bốc lên, bóng dáng hai cô gái mờ mờ ảo ảo không có cách nào có thể nhìn rõ được. Dương Thần ngỡ ngàng đứng dậy, há mồm, mở to mắt, cánh mũi run run, rồi cảm thấy toàn thân run lẩy bẩy. Bụng và chân đều đã bị thương, nhưng chuyện này hắn đã sớm quên rồi còn đâu. Dương Thần thậm chí còn không nghe thấy âm thanh bên ngoài, quỳ rạp xuống mặt đất, trong mắt ngoài khói bụi đang bốc lên, thì chỉ còn lại hai cơ thể mảnh mai trước mặt. Sóng biển như đang vỗ mãi vào bờ đá ngầm, gió biển thổi thuốc súng tản ra cay nồng mũi, dường như mang đến những tiếng gào thét ngâm nga, trên mặt có cái gì đó ươn ướt, không biết là máu hay là nước mắt nữa. Thế giới của Dương Thần vắng lặng như đã chết. Vừa hay lúc này, súng đạn cũng đã ngừng bắn phá. Kim Trạch dẫn theo đám lính đánh thuê, vác súng, bước từ từ đến. Kết cục đã định rồi, đối mặt với hai cô gái không biết sống chết ra làm sao, và một kẻ đã trúng hai phát đạn. Bọn chúng không cần phải lãng phí đạn dược nữa, mẹ kiếp, toàn là máu thôi. Lên xem hai đứa con gái đấy đã chết chưa, chặt đứt hai chân của thằng chó này. Luôn đi, Kim Trạch quát tháo ầm ĩ. Vâng, đại ca, phải chặt bọn chúng làm tám khúc vứt xuống biển cho cá mập ăn. Những kẻ lúc nãy chưa chết lửa giận đang cháy đùng đùng, hận không thể rút gân lột ra Dương Thần, đương nhiên là muốn tranh nhau bắn chết Dương Thần rồi. Dương Thần ngoảnh mặt làm ngơ, cúi đầu thấp xuống, Tiêu Chỉ Tình nằm lạnh lẽo hưu quạnh ở nơi đó, dường như không liên quan gì đến hắn. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên khuôn mặt và nụ cười của hai cô. Nhớ đến ngày đầu tiên tình cờ gặp cô ở trong văn phòng làm việc xa lạ, cô là người đầu tiên nắm lấy tay mình, bướng bỉnh gãi gãi vào lòng bàn tay mình, đôi mặt đẹp không ngừng chớp. Nhớ lúc cô đến cảm ơn mình trong nhà ăn, cô bị khiêu khích thì vừa cảm thấy xấu hổ vừa cảm thấy xót xa. Nhớ những đêm chạy nhanh dưới ánh sáng của những ngọn đèn. Đêm hôm đó tại quán bar, nói rõ ràng mọi chuyện, ở quán rượu, giống như lửa đốt. Buổi tối hôm nay em thuộc về anh, sáng sớm ngày mai, anh vẫn là anh, em vẫn là em, được không? Cô ngây thơ dại khờ mặt đỏ ửng lên hỏi mình, mạch suy nghĩ luôn chuyện lung tung, hình như trên đường phố của Los Angeles. Lại một lần nữa nhìn thấy, cô lén lén lút lút quan tâm đến mình, rồi bị hãm hại bởi quỷ kế của kẻ khác. Không cam tâm nhưng tinh thần vẫn hoảng loạn, những hận thù khắc cốt ghi tâm, rồi kể ra thân phận thê lương vào đêm hôm đó. Cô ấy luôn cô độc một mình, nhưng trên miệng lúc nào cũng nở một nụ cười mềm mại quyến rũ. Tất cả những chuyện này dường như đã mất đi ý nghĩa. Trước mặt là hai bóng hình xinh đẹp đang nằm ảm đạm trên vụn đá sắc lẹm. Cảm giác áp bức, không cam tâm, phẫn nộ, đau xót, tuyệt vọng và bi thương, từng loại cảm giác cứ đan xen vào nhau, tạo nên một mớ cảm xúc hỗn độn và phức tạp, khiến cho Dương Thần cảm thấy toàn bộ gân cốt trong cơ thể như đang nổ tung ra vậy. Máu chảy không ngừng với tốc độ ngày càng nhanh, một cảm xúc cuồng bạo, khiến cho nơi sâu nhất tận đáy, lòng, nơi sâu nhất của bộ óc, tất cả đều đang bị khống chế bởi cảm giác đau khổ, một lần nữa lại dâng trào mãnh liệt. Xương cốt toàn thân đang bị sức nặng của cơ thể đè lên nên đang kêu rắc rắc. Huyệt đan điền vẫn bị điệp tử huyễn la khóa từ lúc đấy đến giờ đang động đậy, dường như đang có dấu hiệu hồi phục lại. Cơn tức giận được tích tụ lâu ngày rốt cuộc giờ phút này đã dâng lên đến cao trào. Dần dần, Dương Thần đã bắt đầu nhúc nhích, từ từ ngẩng đầu lên, đám lính đánh thuê đang muốn bắt lấy Dương Thần, bỗng nhiên cảm thấy một luồng sát khí phát ra từ người đàn ông này. Đây chắc chắn là một loại nội công bản năng đáng sợ. Với ý thức bảo vệ bản thân nguyên thủy, khiến cho quân cướp bóc dừng bước không dám tiến lại gần, giống như một tấm màn đen khuếch tán từ vết thương của người đàn ông có khuôn mặt buồn thiu kia. Cát bay, đá liệng, Dương Thần trở thành trung tâm, một dòng khí mạnh quay xung quanh Dương Thần, rồi bắt đầu quấn vào nhau. Kim Trạch cũng ý thức được có cái gì đó không hợp lý, bởi vì gã tận mắt nhìn thấy, sau khi Dương Thần quay đầu lại, đôi mắt của hắn đã biến thành màu đỏ tươi. Điều khiến cho Kim Trạch và đám lính đánh thuê của gã sợ hãi hơn chính là ánh lửa, khó có thể tin được. Trong hai tròng mắt của Dương Thần lại là hai ánh lửa vàng rực rỡ đang nhảy múa. Bọn chúng không thể tin vào mắt mình, nhưng cho dù có dũng cảm đến đâu thì bước chân cũng không thể không tự động lùi về phía sau. Một cảm giác bị áp chế vô cùng lớn mà trước nay chưa từng cảm thấy, khiến cho tất cả không thể thở nổi. Loại sát khí siêu việt này khiến cho người ta có cảm giác bị trấn áp, giống như một con kiến đang đối mặt với một con người to lớn vậy, lớn đến mức có thể vượt qua được giới hạn của con người. Dương Thần lúc này đã không còn ý thức nữa rồi, căn bệnh này vốn đã được vãng niệm hợp sinh kinh khống chế, sau khi phát ra cơn thịnh nộ dưới mùi máu tanh, bộ não đã rơi vào trạng thái mất kiểm soát, mà đã lâu lắm rồi chưa từng giận dữ như vậy, giống như là một ngọn đuốc, khiến cho điệp tử huyễn la và hướng niệm hợp chất sinh kinh giành giật nhau ở huyệt đan điền. Những kẻ hở nổ bùng lên trong chốc lát, huyệt đan điền được giải, giống như con mãnh thú mang sức mạnh của trời đất, giống như lửa cháy ngược ra biển, bùng cháy thành một cơn bão lửa. Với sức mạnh trước đây chưa từng có của trời đất, chớp mắt là hồi phục được lại toàn bộ kinh mạch, lực đánh còn mạnh hơn nhiều so với trước, khiến cho kinh mạch được thông suốt, sức lực có thừa, võ công đã thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Dương Thần lúc này đã trở thành một kẻ một thùng nhiên liệu không bao giờ cháy hết. Lửa như thế nào, mộc sinh hỏa, thạch kích hỏa, lôi nhiên hỏa, nhưng tâm con người cũng có thể biến thành hỏa. Lấy tâm luyện thành hỏa, tâm là hỏa quân, thận là hỏa thần, khí hải là hỏa dân, ba muội này trở thành chân hỏa, Dương Thần từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến tam muội chân hỏa là mình thiếu, chứ không phải do mình từng vứt bỏ chúng, bản thân mình không thể tiến thêm một bước, cũng không phải là không hiểu, không phải không tỉnh ngộ, mà là do bản thân mình không biết là mình không muốn tỉnh ngộ. Nhưng lúc này, sự phẫn nộ đã xâm chiếm lấy hắn, cũng không phí sức để phá đi sự tồn tại song song của tử điệp huyễn la. Tam muội chân hỏa thực sự đang giãy giụa điên cuồng. Tam muội chân hỏa vốn là thứ để dùng rèn mọi vật trong nhân gian, có thể chống lại điệp tử huyễn la, vừa bốc lên, đã khiến cho cơ thể Dương Thần nóng bừng bừng, cảm giác như sắp bốc hơi tới nơi rồi. Đã không còn cái chất độc cổ quái đấy ở trong người nữa rồi, võ công của Dương Thần đương nhiên được hồi phục lại, hơn nữa, sức mạnh còn tăng lên gấp bội. Tuy rằng vẫn còn cách tầng thứ hai của cửu thiên thần lối kiếp một khoảng cách, nhưng dù gì thì cũng đã tiến được một bước dài rồi. Nhưng giờ phút này, Dương Thần không hề để ý đến những thứ này. Đôi mắt đỏ rực của tam muội chân hỏa nhìn về phía Kim Trạch và mười mấy tên lính đánh thuê, trong đầu Dương Thần chỉ có đúng một chữ, giết, giống như là không muốn nhìn thấy đám người này thêm một giây một phút nào nữa. Sức mạnh bản năng của Dương Thần cộng với tam muội chân hỏa đang lượn lờ trên đầu giống như một con rồng lửa. Khác với màu đỏ của Nam Minh Ly Hỏa, tam muội chân hỏa có màu vàng của kim loại, sáng như ánh mặt trời, nhưng sức mạnh thì hơn Ly Hỏa gấp bội. Đám người này căn bản là không thể lý giải nổi tại sao lại có chuyện khủng bố như vậy. Hỏa long gào rít trong không trung, nháy mắt đã xuyên qua cơ thể của mười mấy tên. Mười mấy tên trong chớp mắt đã hóa thành tro bụi, bay tứ tung trên mặt đất, không có bất cứ từ ngữ nào, cũng không hề có tiếng kêu gào thảm thiết nào. Sau khi khôi phục lại võ công, việc tiêu diệt đám người này đương nhiên là chuyện chẳng đáng gì rồi. Lúc này, khoảng không trước mặt đã hoàn toàn trống rỗng, lý trí của Dương Thần mới dần dần ý thức được. Vãng niệm hợp chất sinh kinh rất nhanh có thể khống chế được căn bệnh quái ác. Đến lúc này, cứ tưởng rằng mình đã chữa được tận gốc căn bệnh quái ác đó, nhưng thực ra mới chỉ là khống chế nó được mà thôi. Điều này khiến cho Dương Thần khó có thể dự liệu được, nhưng cũng dần dần hiểu ra, cái cơ thể này e rằng khó có thể thoát khỏi được căn bệnh đáng sợ đó, giống như là một dấu vết. Sau khi bị chiếu bởi thần quang, thì sẽ tồn tại mãi mãi. Thế nhưng, Dương Thần cũng không muốn tống khứ nó đi nữa rồi. Sau khi chữa trị hai vết thương bị đạn bắn bằng tu vi xong, miệng vết thương cũng khép lại, viên đạn trong cơ thể cũng tan ra, tất cả những vết thương trên cơ thể đều đã không còn tồn tại nữa rồi. Lúc này Dương Thần mới lắc mình, vọt đến bên cạnh Lưu Minh Ngọc, sau khi ôm lấy cô, Dương Thần lập tức kiểm tra khắp nơi trên cơ thể cô. Điều khiến Dương Thần vui mừng chính là, vì có nội công bảo vệ, mặc dù có bị lựu đạn làm bị thương, nhưng Lưu Minh Ngọc chỉ bị thương phần mềm và ngất đi mà thôi. Sau khi truyền nội lực cho cô, vết thương nhanh chóng hồi phục lại như lúc đầu, chân khí trong cơ thể Lưu Minh Ngọc đã dần dần lưu thông trở lại. Cô bắt đầu tỉnh rồi, hé mắt ra, Lưu Minh Ngọc nhìn thấy vẻ vui mừng lộ rõ trên khuôn mặt của Dương Thần, giống như là đang nằm mơ vậy. Em, thế nào, không cần nói gì vội, nghỉ ngơi đi, anh đi xem, Chỉ Tình thế nào rồi. Dương Thần không dám nần ná, Tiêu Chỉ Tình lúc này vẫn còn chưa biết sống chết ra sao. Đối mặt với cô gái ngốc nghếch đã dùng thân mình để đỡ đạn cho hai người, Dương Thần đã không còn nghĩ ngợi gì đến giữa mình và cô ấy đã xảy ra chuyện gì nữa, chỉ muốn dốc toàn lực để cứu lấy mạng sống của cô mà thôi. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1074 hồi quang phản chiếu. Sau khi buông Lưu Minh Ngọc ra, Dương Thần chạy đến bên Tiêu Chỉ Tình, cẩn thận ôm lấy cô. Sau khi kiểm tra qua một lượt, lông mày nhíu đi nhíu lại mấy lần, cô không có chút võ công nào hết, không những bị đạn bắn bị thương nhiều chỗ, hơn nữa lại còn trúng cả lựu đạn nữa, bây giờ đang hấp hối rồi. Mất đi một lượng máu lớn khiến cho sắc mặt của Tiêu Chỉ Tình vô cùng nhợt nhạt, cơ thể bắt đầu lạnh dần đi. Nhưng Dương Thần tin rằng, chỉ cần đưa vào người cô đủ chân khí để cơ thể cô có thể hồi phục được. Sau khi lấy đạn ra, chắc sẽ bảo vệ được tính mạng. Không dám do dự nhiều, Dương Thần bắt đầu thi triển vãng niệm hợp sinh kinh, để cầm máu và điều trị cho Tiêu Chỉ Tình. Thế nhưng, chuyện khiến cho Dương Thần phải hoảng hốt đã xảy ra. Ngoại thương mặc dù có thể nhanh chóng chữa khỏi, nhưng Tiêu Chỉ Tình bị nội thương rất nghiêm trọng, nội tạng cũng đã bị đạn bắn thủng, mặc dù đã được cầm máu, nhưng cũng không thể làm gì được hơn. Cả, thậm chí, đừng nói là chữa trị, đến kiểm tra sâu hơn một chút cũng không được. Tình trạng rất mơ hồ, dường như là do bị mất máu quá nhiều, nên đã cản trở quá trình dùng thần thức để kiểm tra tình hình của Dương Thần. Dương Thần sửng sốt trong chốc lát, lẩm bẩm nói, lẽ nào là cửu âm huyền mạch. Dương Thần lập tức liên tưởng đến vấn đề then chốt, chính xác thì mình đã dùng nội công để áp chế không cho hàn độc phát tác, bởi chân của cô ấy đã được điều trị, nhưng nói cho cùng thì cũng không có tác dụng gì với kinh mạch của cô ấy, chỉ là bài trừ ít độc tố, đồng thời khống chế huyệt đan điền của cô ấy mà thôi. Tình hình cơ thể là như vậy, các mạch chủ và các cơ quan khác, bởi vì cửu âm huyền mạch nên căn bản là không thể dùng sức được. Đây cũng là những gì mà Dương Thần làm để bảo vệ Tiêu Chỉ Tình, nên lúc đầu đã không loại bỏ hoàn toàn cửu âm huyền mạch. Không, không có tác dụng gì đâu. Lúc này, Tiêu Chỉ Tình cố hết sức mở mắt ra, đôi mắt dưng dưng, ánh mắt ảm đạm nhìn Dương Thần. Cửu âm huyền mạch không thể áp chế được độc tố nữa rồi, muốn dùng chân khí để thay đổi thì đó chẳng phải là cửu âm huyền mạch nữa rồi. Dương Thần lúc này đã ý thức được một cách rõ ràng, đây chính là chút hơi thở cuối cùng của Tiêu Chỉ Tình. Máu trong cơ thể, đặc biệt là động mạch đã bị tổn thương, khiến cho tính mệnh của cô bây giờ giống như ngàn cân treo sợi tóc vậy. Lưu Minh Ngọc cũng đã chạy tới, ý thức được Dương Thần đã không còn cách nào để cứu cô. Mặc dù có chút không hiểu, nhưng cũng biết tình hình nặng nhẹ ra sao. Thế nhưng, đôi mắt đỏ hoe của Dương Thần ôm lấy Tiêu Chỉ Tình nằm bất động, Lưu Minh Ngọc vẫn rất lo lắng hét to. Anh còn làm gì vậy? Mau cứu Chỉ Tình đi. Cho dù anh không cứu được, thì cũng phải đi tìm người đến cứu chứ. Dương Thần bỗng nhiên giật mình tỉnh ngộ, đúng vậy, đi tìm người khác. Nếu như thông qua điều trị bằng y học tiên tiến, tiến hành phẫu thuật với kinh mạch của Tiêu Chỉ Tình, đồng thời truyền máu, nói không chừng vẫn còn có thể cứu được. Người đầu tiên mà Dương Thần nghĩ đến là Jane, năm đó vì não mình có vấn đề nên mới gia nhập ngành y. Những người làm trong ngành này hình dung Jane không thích hợp lắm, bởi trí tuệ của cô ấy đã vượt xa rất nhiều bậc thầy trong ngành rồi. Bình thường mà nói, Jane thường không đích thân ở trong bệnh viện làm phẫu thuật hay khám bệnh, trừ phi là những kỹ thuật giải phẫu mới, những bác sĩ ngoại khoa khác e rằng vẫn chưa làm được, thì lúc này cô mới xuất hiện. Nếu như Jane tiến hành cấp cứu cho Tiêu Chỉ Tình thì may ra còn kịp. Dương Thần nghĩ vậy, rồi lập tức ôm lấy cơ thể Tiêu Chỉ Tình, nói với Lưu Minh Ngọc, em ở đây đợi anh, bây giờ anh lập tức đi tìm Jane. Lưu Minh Ngọc không chút do dự gật đầu, giục Dương Thần đi luôn. Dương Thần biết cơ thể của Tiêu Chỉ Tình lúc này chắc chắn là không chịu được thời gian di chuyển dài, nên trước khi đi đã dùng nội công để bảo vệ cơ thể cô, như vậy mới có thể giữ cho cơ thể được cân bằng, rồi cấp tốc chạy về phía đông bắc. Mục tiêu chính là London Anh. Từ sau khi tên độc ác nhà Voss trai bị thủ tiêu, Jane cũng đã quay trở lại Anh. Dù sao thời gian ở Hoa Hạ cũng là một khoảng thời gian thú vị, lâu rồi không có gì hay ho nên cũng cảm thấy vô vị. Đại đa số người mà mình biết cùng với những nghiên cứu của mình đều đang nghiên cứu ở London, Jane vẫn còn cảm thấy rất hứng thú với đủ mọi mặt của khoa học. nên cũng không nghỉ ngơi quá lâu. Đương nhiên tài liệu hợp tác hạng mục với Ngọc Lôi, Jane đã hoàn thành từ lâu rồi, sau khi giao cho Lâm Nhược Khê, thì cũng không cần phải xử lý thêm gì nữa. Dương Thần biết chỗ nghiên cứu của Jane, nhưng trong thời gian này, nước Anh đang là sáng sớm, Jane chắc chắn vẫn còn đang ngủ nướng trong căn biệt thự nhỏ của mình, nên đã tốn thêm chút thời gian để liên lạc. Tình hình vô cùng cấp bách, Dương Thần chỉ tốn 5 phút đồng hồ để ôm Tiêu Chỉ Tình đến khoa cấp cứu, bệnh viện Thánh Maria London. Trong trí nhớ của Dương Thần, bệnh viện này cách nhà Jane gần nhất và cũng là một bệnh viện tương đối nổi tiếng. Dương Thần chưa bao giờ phải đi khám bệnh, đương nhiên cũng không rõ trình độ của bệnh viện như thế nào, nhưng nói chung có chút danh tiếng là được rồi. Trước lúc đi gọi Jane đến, Dương Thần còn định để cho bác sĩ tiến hành cấp cứu cho Tiêu Chỉ Tình, tránh để lãng phí thời gian quý báu. Hừng đông, bệnh viện yên tĩnh đến rợn người, không có người nào để mà chú ý đến một người đàn ông quần áo bụi bặm, lôi thôi lếch thách, ôm một cô gái người đầy máu, mềm nhũn bước vào cửa khoa ngoại. Dương Thần tung một cước đá văng cả cánh cửa, dùng tiếng Anh hét lên. Lúc này bác sĩ và hộ lý có trách nhiệm mới kinh hoàng lật đật chạy ra. Lúc mấy bác sĩ và y tá nhìn thấy một người đàn ông châu Á, ôm một người phụ nữ châu Á máu me khắp người, dĩ nhiên là cảm thấy giống như quỷ xuất hiện vậy, vô cùng kinh hãi, rồi sau đó mới ý thức được là cần phải tiến hành cấp cứu trước. Dù sao cũng là những bác sĩ và y tá có kinh nghiệm làm cấp cứu nhiều năm, phản ứng trong nháy máy, có người đi lấy xe đẩy, để Dương Thần từ từ đặt Tiêu Chỉ Tình xuống. Thưa ngài, vị tiểu thư đây bị sao vậy? Một cô y tá hỏi với giọng khẩn trương. Dương Thần lưu loát trả lời, lưng bị trúng đạn ở nhiều chỗ, nội trạng bị thương bởi lựu đạn, mất máu rất nhiều. Nghe thấy, trúng đạn, rồi thì, lựu đạn. Cô y tá ngây người ra trong chốc lát, ánh mặt toát lên vẻ sợ hãi, nhưng vẫn kiên trì đẩy chiếc xe về phòng cấp cứu. Con hỏi ngài, hai người là khách du lịch hay là người nước Anh? Một y tá chúng tôi hỏi. Dương Thần đang sốt ruột, vừa nghe thấy nhưng câu hỏi mang tính chất hoài nghi như vậy, không kìm được gằn giọng nói, người Hoa hạ, hỏi nhiều như vậy để làm gì? Mấy người mau đi chuẩn bị tiến hành phẫu thuật đi, gọi bác sĩ đi. Bà y tá già nhìn Dương Thần bằng ánh mắt cổ quái, nhưng cũng không dám nhiều lời, giục cô y tá trẻ. Grace, bác sĩ Grace tới chưa? Đã gọi rồi, đang trên đường tới. Cô y tá nhỏ nhắn xinh xắn trả lời, xe đẩy đẩy tới cửa phòng phẫu thuật. Bà y tá già bảo Dương Thần dừng bước, nói, thưa ngài, mời ngài dừng bước. Bác sĩ Grace là một trong những bác sĩ cấp cứu của chúng tôi ở đây, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Dương Thần cũng biết không thể tùy tiện xông vào đó được, bản thân mình không giúp được gì, chỉ mang đến thêm phiền phức mà thôi, nên liền gật đầu để bọn họ vào trong đó luôn. Cô y tá nhỏ nhắn tên Grace trước khi đóng cửa đã nói với Dương Thần, thưa ngài, nếu như ngài thực sự lo lắng, thì hãy đến hành lang phía bên phải phòng phẫu thuật, ở đó có thể nhìn thấy được mọi chuyện diễn ra trong này, mong ngài có chuẩn bị tốt, dù sao cũng làm ở đây quanh năm suốt tháng rồi. Các y tá đều có thể nhìn ra được tình trạng của Tiêu Chỉ Tình, nên cũng không nhịn được mà nói vài câu. Dương Thần nào có tâm trạng mà đi xem quá trình phẫu thuật như thế nào, việc đầu tiên là phải chạy ra cửa, rồi đem Jane về đây giúp một tay. Tuy nói rằng bác sĩ Hicks là một trong những bác sĩ khoa ngoại tốt nhất ở đây, nhưng Dương Thần cũng không thể nào yên tâm được. Chỉ cần nghĩ đến chuyện Tiêu Chỉ Tình còn chưa biết sống chết ra làm sao, Dương Thần đã cảm thấy không thể chịu được rồi, mắt không ngừng đỏ hoe. Đúng lúc Dương Thần định chạy đi, một người mặc bộ quần áo của bác sĩ phẫu thuật, đeo khẩu trang bước vào cùng với mấy y tá nữa, bước đi rất nhanh, nhìn thấy bộ dạng như có lửa đốt của Dương Thần, đôi mắt màu xanh xám của vị bác sĩ này ánh lên tia nhìn quái dị, nhíu mày, dẫn một đám người tiến về phòng phẫu thuật. Còn Dương Thần căn bản là không rảnh để lo nghĩ đến vị bác sĩ này, vừa ra khỏi cửa đã phóng vụt về phía tòa nhà nhỏ, trong phòng phẫu thuật, các trợ thủ và bác sĩ gây mê đều đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Bác sĩ Hicks đã mang găng tay vào, nhìn vào Tiêu Chỉ Tình đã được cố định xong, hỏi, tình hình bệnh nhân như thế nào? Lưng bị trúng đạn, bị lựu đạn làm bị thương, nội tạng xuất huyết, nhưng không biết là tại sao lại không kiểm tra được huyết áp. Bà y tá già nhíu mày nói, Vix cất cao giọng nói, cái gì, không kiểm tra được huyết áp? Đúng vậy, bác sĩ Vix, nhưng người đứng bên cạnh cũng đều lộ vẻ khó xử, bọn họ cũng vừa mới phát hiện, cái vấn đề làm vướng chân vướng tay này, cô vợ, tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1075, tận lực rồi. Phía tây bắc bệnh viện Thánh Maria, một khu biệt thự nhỏ tương đối yên tĩnh của London. Căn biệt thự của Jane nằm một mình trong đám cây cối tươi tốt rậm rạp, mặc dù là nhân vật thuộc giới quý tộc của nước Anh, nhưng cũng chính vì nguyên nhân đó, nên cũng không ai dám làm trái yêu cầu của Jane, giống như một cô gái trẻ giàu. Có, ban ngày thì đi đến phòng thí nghiệm nghiên cứu, thỉnh thoảng cũng quay về cung điện ở quên ở mấy ngày, ban đêm thì ở lại đây hưởng thụ không gian yên tĩnh. Trên thực tế, cũng không có người nào phải lo lắng đến sự an nguy của Zen. Không nói đến việc bản thân Zen đã có những kỹ xảo chiến đấu tuyệt vời, những người mà dám có ý đồ xấu với Zen, hơn nửa sẽ bị chùn bước bởi Dương Thần thôi. Nhưng đêm nay, giấc ngủ của Zen đương nhiên là không được trọn vẹn rồi. Sau khi Dương Thần rời khỏi bệnh viện được vài giây, thì đã lập tức có mặt trên sân thượng tầng 2 biệt thự nhà Zen rồi. Cốc cốc cốc, vài tiếng gõ cửa, trong phòng ngủ không hề có chút phản ứng nào. Dương Thần cũng không dám kéo dài thời gian, dùng sức đẩy cửa vào. Cái cửa cũ kỹ kiểu xưa đương nhiên là không thể chịu nổi rồi. Ai, phòng ngủ thoang thoảng mùi hương gì đó nhẹ nhẹ. Một chiếc giường lớn mềm mại kê ở giữa phòng. Một thân hình quyến rũ chui từ trong chăn ra, với tay bật chiếc đèn để cạnh đầu giường, tay lấy ra một vốc. Tuy rằng đang ngủ, nhưng sau khi được học cùng với cao thủ, ý thức tự bảo vệ mình của Zen được nâng cao rõ rệt. Nhưng khi ngọn đèn sáng lên, Zen mặc một bộ váy ngủ bằng voan màu trắng, khuôn mặt lạnh tanh, bỗng chốc hóa thành ngây dại. Dương Thần, sao lại là anh? Zen buông xuống, có chút kinh ngạc và vui mừng, nhưng nhìn thấy bộ dạng lôi thôi, nhếch nhác của Dương Thần, còn có cả máu nữa, nên cũng cảm thấy không hiểu gì cả. Có thể trong lòng lo lắng quá nhiều, Dương Thần thở phì phò, nuốt nước bọt, mở miệng nói những câu tối nghĩa. Zen, mau theo anh đến bệnh viện Thánh Maria, ra tay cứu người, cứu người. Zen có chút mơ hồ, nhưng thấy Dương Thần vô cùng gấp gáp, theo bản năng cũng bật người gật đầu, nhảy xuống giường, sau khi xỏ chân vào đôi dép lê đi trong nhà, vội vội vàng vàng khoác chiếc áo gió màu xám lên người, rồi đeo lấy thắt lưng, lần thứ hai ngẩng đầu lên, trên mặt Zen đã lấy lại được vẻ nghiêm túc. Cô đã có được 100% tinh thần nghề nghiệp. Mau đưa em đi đi. Cùng lúc đó, trong phòng phẫu thuật của bệnh viện, Vix nhìn chăm chăm vào sắc mặt đã tái nhợt của Tiêu Chỉ Tình, nghiến răng nghiến lợi một hồi lâu. Chết tiệt, đây là người nước ngoài mà. Vix nói, bà y tá gật đầu, đối phương nói là người Hoa Hạ, đột nhiên chạy đến, cũng không có chút tin tức nào khác. Vix hừ lạnh, lai lịch không rõ ràng, cả người đều là vết thương của súng đạn với bom mìn, chuyện này chắc chắn không đơn giản. Bác sĩ, hơi thở của bệnh nhân đã rất yếu, y tá Vase nhỏ giọng nhắc nhở. Ánh mắt của Vix hiện lên một tia kiên quyết. Huyết áp cũng không đo được, chắc chắn là đã mất máu quá nhiều rồi, có tiến hành phẫu thuật cũng không kịp nữa đâu. Hơn nữa lại là người nước ngoài, và lại gã đàn ông đó cũng đã bỏ đi rồi. Vậy thì chúng ta không nên gánh lấy chuyện nguy hiểm này làm gì, nếu như đụng đến dao kéo, chết, rồi lại oán bệnh viện của chúng ta. Sắc mặt của những người có mặt ở đây nhất thời không giống nhau, bọn họ làm ở phòng cấp cứu này cũng đã lâu, đại khái cũng hiểu được ý của Gix. Bệnh viện cũng có kiểm tra đánh giá của bệnh viện, nếu như bệnh nhân cấp cứu chết, thì sẽ bị thụt một bậc. Hơn nữa với tình huống như thế này, thân phận và lai lịch của bệnh nhân quá đặc biệt, nếu như tiến hành điều trị, hậu quả có thể khó lòng tưởng tượng được. Người Hoa Hạ đến nước Anh của chúng ta, xem bộ dạng của bọn họ là biết đóng không nổi viện phí rồi. Bọn họ chắc chắn đến bảo hiểm y tế của nước chúng ta cũng không có, cứu được mạng còn đỡ, nhưng bây giờ căn bản là không thể cứu được nữa rồi. Chết rồi còn để chúng ta phải chi trả tiền thuốc, kinh phí của khoa cấp cứu đã thiếu hụt rồi, để cho hai người Hoa Hạ này lãng phí tiền, viện trưởng nhất định sẽ không bằng lòng đâu. Vix cất lời chửi bới, bắt đầu tháo găng tay ra. Y tá Grace không chấp nhận được, hét lớn, bác sĩ Vix, anh không thể làm như vậy được. Vị tiểu thư này vẫn còn chưa chết, chúng ta nên dốc toàn lực để cứu cô ấy. Grace, bà y tá già lo lắng sợ cô ấy nói những câu không nên nói. Vix tháo khẩu trang bịt mặt xuống, để lộ khuôn mặt tuấn tú nhưng hơi gầy của một người đàn ông chừng hơn 30 tuổi, cười quái dị nói, cô là bác sĩ hay tôi mới là bác sĩ? Bà y tá già vội vàng đỡ lời, bác sĩ Vix, mong anh đừng giận, Grace vẫn còn nhỏ, cô ấy mới 18 tuổi, mới đến đây được nửa năm, cô ấy cũng rất xuất sắc, chỉ có điều không hiểu rõ tình hình mà thôi. Hừ, Vix lạnh lùng nói, một khi tôi đã phán đoán là cô ta đã hết cách cứu, thì đương nhiên là tôi có lý do của tôi, đụng đến dao kéo chỉ tổ lãng phí thời gian, nếu như cô bất mãn, có thể rời đi, có bản lĩnh thì cô tự đi mà cứu cô ta. Đừng nên cho rằng mình là người cao thượng, đây là bệnh viện, không phải là viện phúc lợi, bệnh viện không phải là nơi làm phúc, bệnh viện cũng phải nuôi người, cũng phải kinh doanh, chỉ có kinh doanh tốt mới có thể cứu được nhiều người hơn. Cô thì hiểu cái gì chứ? Y tá Grace nghe xong những lời này, không muốn thừa nhận, nhưng bị ép đến mức không ngóc đầu lên nổi. Nhìn Tiêu Chỉ Tình nằm ở đó giống như đã tắt thở vậy, nước mắt lưng tròng, nói không nên lời. Vix nhìn đám trợ lý, ai cũng tỏ vẻ ủ rũ, nói với khuôn mặt giận dữ căm tức, Tôi biết mọi người đều cảm thấy rất không cam tâm, nhưng mọi người dùng lý trí mà xác định lại tình hình đi. Người bệnh đã mất nhiều máu như vậy, nếu như còn động dao kéo vào vết thương, rồi khâu lại, thì hoàn toàn không thể kịp được. Bệnh nhân này bất luận là tình hình bị thương hay là thân phận của cô ấy, đều không nên lãng phí sức lực làm gì. Đợi đến khi người đàn ông hoa hạ kia quay lại, nói với anh ta, chúng ta cũng hết cách rồi, không thể cứu được tính mạng người bệnh. Vài người trợ lý sau khi đã trao đổi ánh mắt cho nhau, mới đồng ý gật đầu. Trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ, cho dù có cứu thì tỷ lệ sống sót cũng không được là bao. Vix có chút gì đó không cam lòng nhìn y tá Vase đang nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, khẽ cười một tiếng, rồi đi ra khỏi phòng phẫu thuật. Thế nhưng, cửa phòng phẫu thuật vừa mở, Vix đứng ở đó, vẻ mặt ngơ ngác, vô cùng sửng sốt, những trợ lý và y tá chăm sóc bệnh nhân đều nhìn ra ngoài, sau đó anh ánh mắt cũng vô cùng sửng sốt và ngạc nhiên, nhìn thấy một nữ bác sĩ mặc một bộ quần, áo phẫu thuật màu xanh lam, đang chạy tới cùng người đàn ông hoa hạ kia. Nữ bác sĩ có khuôn mặt mỹ miều, dung nhan như một bức tranh, đôi mắt màu xanh lam khiến cho người nhìn phải mê đắm. Khuôn mặt này khiến cho những người có mặt ở đây đều cảm thấy quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra được là ai, càng không dám tưởng tượng ra là ai, nhưng có thể xác nhận là người này tuyệt đối không phải là bác sĩ bệnh viện Thánh Maria. Người đến đương nhiên là Jane. Đối với mấy bệnh viện ở London, Jane đương nhiên là rất quen thuộc rồi, nên rất nhanh có thể tìm ra chỗ để quần áo phẫu thuật. Sau khi làm một số chuẩn bị khác, liền vội vàng chạy tới đây. Trên đường tới, Dương Thần đã nói về tình hình vết thương của Tiêu Chỉ Tình cho cô biết. Jane cũng biết tình hình vô cùng cấp bách, nên cũng không hỏi gì nhiều. Nhìn thấy cửa phòng phẫu thuật đột nhiên bị mở ra, một đám người đứng ở đó bất động. Jane nhíu mày hỏi, Vix đã làm xong phẫu thuật rồi sao? Nghe thấy Jane đột nhiên nhắc đến tên mình, Vix giống như thoát khỏi cơn mơ. Là, cô, Jane. Tiếng, cô, này khiến cho tất cả những người có mặt ở đây như tỉnh cơn mê, cuối cùng cũng nhớ ra được người đứng trước mặt họ là ai. Dĩ nhiên là nhân vật hàng đầu trong giới y học ở Anh, không phải là trong giới y học của toàn thế giới mới đúng. Công chúa Jane, Vix chỉ là một bác sĩ ngoại khoa bình thường, là một trong những học trò của Jane. Theo lý mà nói thì Jane sẽ không nhớ đến một người như anh ta, nhưng hầu như những người mà Jane đã từng gặp thì sẽ không quên, đương nhiên là sẽ vô thức nhớ được tên của từng học sinh. Mà những y tá, trợ lý có mặt ở đây, ngoài Grace còn quá nhỏ, thì cũng đã từng gặp qua Jane một hai lần khi cô đến bệnh viện rồi. Trên thực tế, đối với bọn họ mà nói, Jane giống như nữ thần ngự ở ngôi cao, là công chúa dòng dõi vương tộc, lại là một nhà nghiên cứu khoa học hàng đầu của Anh, là nhà nghiên cứu y học hàng đầu của thế giới, thậm chí còn là cố vấn quân đội, danh hiệu của cô dài như hằng hà sa số, phần lớn mọi người đều không đi liệt kê những thành tích mà cô đạt được. Bởi sẽ không có đủ thời gian mà đi liệt kê nó. Hơn nữa, ngày thường Jane cũng rất ít khi xuất hiện. Mọi người đều không thể thực sự có thể nhìn thấy cô trong cự ly gần như vậy. Thấy Victor người ra, Jane không khách sáo mà nói thẳng. Trả lời tôi, tình hình bệnh nhân ra sao rồi? Cô, Vix cười cứng. Nhắc nói, chúng tôi đã tận lực rồi, nhưng, bệnh nhân đã ngừng hô hấp, lại mất máu quá nhiều, đụng đến dao kéo cũng đã muộn rồi. Cái gì? Sắc mặt Dương Thần trầm xuống, đứng ngây người ra tại chỗ, cảm giác trong lòng đang bị vỡ vụn ra thành hàng trăm ngàn mảnh. Jane cũng mở to hai mắt, ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Đám trợ lý và y tá cũng không dám lên tiếng, đều im lặng cúi đầu. Đối mặt với Jane họ đều cảm thấy đến nói chuyện cũng vô cùng khó khăn, chứ đừng nói đến chuyện. Giải thích, đúng lúc này, cô y tá Vase vẫn nhịn từ lúc nãy đến giờ nói lớn. Bác sĩ Jane, bệnh nhân vẫn chưa chết, còn chưa tiến hành cấp cứu. Là do bác sĩ Vix lo lắng bệnh nhân là người hoa hạ, không có bảo hiểm để chi trả, xác suất thành công lại không cao, thế nên đã bỏ cuộc. Câu này vừa nói ra, giống như sấm động giữa trời xanh, biến cả phòng phẫu thành phế tích. Vix hắng giọng, nổi giận nói, cô nói xấu tôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Grace đỏ lên, kéo lấy cánh tay của Jane, khóc nức nở nói, Jane tiểu thư, tôi nghe nói cô rất lợi hại, cô mau đi cứu bệnh nhân đi. Mạch của cô ấy sắp ngừng đập rồi. Đám trợ lý và y tá nhìn nhau, dĩ nhiên là không thể ngờ tới Vase lại to gan lớn mật đến mức này. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1076, chính là bác sĩ. Quanh co một hồi, Dương Thần lập tức tinh ý hiểu ra, quả nhiên Tiêu Chỉ Tình trên giường vẫn chưa tắt thở. Trong lúc nhất thời, lửa giận bốc lên, Dương Thần mặt đằng đằng sát khi túm lấy cổ áo của Gas, túm hắn lên cao. Gas vừa nãy mặt mày còn đầy phẫn nộ, lúc này bất ngờ bị nhấc khỏi mặt đất, kinh hãi kêu cứu, cầm thú. Mày cũng được gọi là bác sĩ à, đồ khốn nạn, mẹ kiếp tao bóp chết mày.